Chiến thần bất bại, chương 3089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo trắng chắp hai tay sau lưng, nói với giọng tràn đầy tự tin ngay thời điểm Lục Tiểu Thiến chết đi. Người đàn ông áo trắng chỉ cảm thấy thần trí mình như bị rút sạch lúc này, nỗi hận trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không thể tự tay trả thù cho Lục Tiểu Thiến, e rằng về sau hắn sẽ khó có thêm bất kỳ tiến bộ nào nữa. Thấy không thể thuyết phục được người đàn ông áo trắng, ông lão cũng đành bất lực lắc đầu nói. Hai, chuyến đi này cậu phải tự cầu phúc cho mình, kể từ giây phút cậu trở lại thế tục thì sẽ không còn quan hệ gì với cung Ngọc Khuyết nữa, cậu hiểu chứ? Người đàn ông áo trắng cười khẩy một tiếng, cung Ngọc Khuyết chẳng qua không muốn có bất kỳ dính líu gì tới thế tục. Trưởng lão yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong thế tục với thân phận là đệ tử của cung Ngọc Khuyết. Nói xong, bóng dáng của người đàn ông áo trắng hóa thành ánh sáng lấp lánh, rồi biến mất. Mặt khác, Tiêu Chính Văn đã trở lại Long Kinh. Giờ phút này, cả nước chấn động. Bởi vì trận chiến hôm nay, Tiêu Chính Văn không những làm chấn động huyết tộc, mà còn nói rõ chân tướng cho khắp thế giới. Trong Hoa Quốc, vô số những ông trùm giới kinh doanh và những người được gọi là giáo sư, đều rối rít chạy đến trụ sở chính của Hắc Băng Đài để xin được tạ tội với Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng, sau trận chiến ở Hoa Sơn, rất nhiều người đều chỉ trích Tiêu Chính Văn, thậm chí còn chửi bới Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn sẽ không xử lý bọn họ, nhưng Hắc Băng Đài và những thế lực ủng hộ Tiêu Chính Văn ở khắp nơi sẽ tuyệt đối không tha cho bọn họ. Có điều, dù bọn họ có van xin như thế nào, thì cánh cửa trụ sở chính của Hắc Băng Đài vẫn đóng chặt. Những hộ vệ trước cửa hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, họ chỉ vào tấm bảng trước cửa nói. Trên đó ghi rất rõ ràng, kẻ tự ý xông vào đều bị giết bất luận tội, mong các ông tự lo liệu. Cùng lúc đó, một tin tức cực kỳ bùng nổ khác truyền đến, ngay khi Tiêu Chính Văn và huyết tộc đang giao chiến, thì bên Âu Lục cũng đang xảy ra một trận chiến động trời. Sứ giả của nhà họ Ấn đã bị chém chết trên đường đi đến tòa trận pháp. Vua Bắc Lương, có người xin được gặp ngài ở ngoài cửa. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đang ngồi uống trà ở đó thì một tên lính đưa tin bước nhanh vào phòng làm việc của Tần Vũ, nói với Tiêu Chính Văn. Ai? Tần Vũ quay đầu nói với tên lính đưa tin. Hắn nói là người của gia tộc Canter, tự xưng là Fiwin. Tên lính đưa tin thấp giọng đáp. Fiwin, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, hắn tới làm gì? Cách chương.